Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, ký ức tranh đoạt chiến bày. Một trận trầm mặc, toàn bộ trên hành lang chỉ có thể nghe được trong máy bộ đàm tiếng xào xạc. Một lát sau, người không trốn thoát được. Tiếp qua 20 phút đồng hồ, ta liền có thể hoàn toàn khống chế lại cục diện. Châu Tiên Sinh thanh âm truyền đến. Âm trầm để cho người ta phía sau lông tơ đứng thẳng. A, Trần Tiếu chỉ là đơn giản lên tiếng. Về sau tiếp tục đào lấy cảnh vệ phòng ngừa bạo lực phục. Tựa hồ không quá muốn nói chuyện cùng hắn. Châu Tiên Sinh hơi thở tuyên bố lộ ra lớn một chút. Cách máy truyền tin cũng có thể cảm giác được phẫn nộ của hắn. Ngươi đến cùng đang làm gì? Châu Tiên Sinh đã không che giấu chút nào tâm tình mình. Hắn hung tợn đối máy truyền tin quát. Lúc này Trần Tiếu đã đem cảnh vệ quần áo cả đều đổi được mình trên thân. Hắn đi vào máy giám thị trước, có chút phiền chán nói. Cái này không bày rõ ra à? Ta đang giả vờ cảnh vệ à? Hắn nói xong, bày dưới hai tay, giống như là lại nói. Ngươi đây còn nhìn không ra à? Ngoặc kép, Châu Tiên Sinh tiếp tục dùng dữ dằn ngữ khí nói. Ngươi cải trang cảnh vệ là không thể thực hiện được. Ta có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của ngươi. Nơi này giám sát công trình tất cả đều là chống đạn. Tiếp qua 20 phút đồng hồ. Không, 18 phút đồng hồ ta liền có thể bắt được ngươi. Khi đó ngươi đem vô cùng hối hận hiện tại không có nghe lời của ta. Cho nên ta đề nghị phối hợp ta. A nha, đừng càm giảm. Trần Tiếu phất phất tay, bày ra một bộ rất không nhịn được biểu lộ. Trước đó cho là ngươi người này vẫn rất thú vị. Ai? Hắn thở dài, lộ ra rất thất vọng. Bất quá cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này camera là chống đạn. Ta luôn luôn đều là cái người rất ôn hòa. Ngươi hẳn là có thể nhìn ra được. Cho nên nổ súng loại này thô lỗ sự tình ta bình thường không quá ưa thích. Trần Tiếu nói xong, đem chính mình bị thay thế những cái kia áo tù nhặt lên. Liền muốn đi đem camera che lại. Chờ một chút, Châu Tiên Sinh hô, hắn rất bối rối. Không biết tại sao, hắn cảm thấy nếu như bây giờ cái này gọi Trần Tiếu tiểu tử biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Liền sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Người biết che lại camera cũng không hề dùng. Ta sẽ kiểm tra mỗi một cái cảnh vệ mặt. Châu Tiên Sinh nói ra. Cho nên, người rốt cuộc muốn làm gì? Trần Tiếu bất đắc dĩ phủi một cái miệng. Tựa như là không thể không cùng một cái đầy trong đầu đều là vấn đề gấu con giải thích cái gì. Ta nghĩ thoáng. Hắn một mặt nhàm chán nói ra. Câu trả lời này vẫn chưa nói xong. Bất quá Châu Tiên Sinh đương nhiên biết hắn là có ý gì. Cho nên cơ hồ tại Trần Tiếu vừa mới nói đến mở chữ thời điểm, hắn liền tức giận đánh gãy Trần Tiếu lời nói. Ngươi mở cửa không ra? Hỗn đàn, ngươi tại si tâm vọng tưởng. Ngươi chỉ có thể chờ đợi lấy ta đi đem ngươi bắt lại. Về sau để ngươi minh bạch ngươi bây giờ sở tác sở vi là ngu xuẩn cỡ nào. Châu Tiên Sinh quát, dị thường phẫn nộ. Hắn tại tiếp xúc Trần Tiếu trong khoảng thời gian này. Phát lửa so với quá khứ đã nhiều năm chung vào một chỗ đều muốn nhiều. Trần Tiếu nhíu mày. Hiển nhiên, hắn đã không muốn nghe Châu Tiên Sinh tại cái này chít chít hoa hoa kêu loạn. Dứt khoát, hắn ngay cả camera đều không chặn. Trực tiếp liền trực tiếp hướng D391 gian phòng phương hướng đi qua. Châu Tiên Sinh luống cuống. Hắn biết Trần Tiếu là mở không ra những cái kia thu nhận thất cửa. Nhưng vạn nhất hắn thật mở ra làm sao bây giờ? Dù là tùy tiện một gian, cảnh vệ có thể ra vào, nhưng là mở cửa còn cần mật mã. Hắn đã biết mật mã à? Không có khả năng, hắn không có khả năng biết. Thế nhưng là vạn nhất đâu? Nói thật ra, Châu Tiên Sinh lúc này thật có chút luống cuống. Hắn nhìn xem cái kia mặc phòng ngừa bạo lực phục, nhảy nhảy cộp cộp bước qua từng cỗ cảnh vệ thân thể bóng lưng. Sinh ra một loại là cảm giác hết sức nguy hiểm. Loại cảm giác này giống như tại hắn tuổi trẻ lúc lần thứ nhất chấp hành công việc bên ngoài nhiệm vụ, lúc mới xuất hiện qua như vậy một lần. Trên thực tế, Trần Tiếu vẫn thật là biết mật mã, bởi vì cái kia hai tên cảnh vệ đang đánh mở D391 thu nhận thất thời điểm. Căn bản cũng liền không tránh Trần Tiếu, dù sao hắn sau khi ra ngoài liền cái gì đều không nhớ rõ. Mà cái kia cảnh vệ quản hạt khu vực bên trong, tất cả gian phòng mật mã dùng đều không khác mấy. Như vậy hiện tại, để cho chúng ta dùng tới đế góc nhìn đến xem một cái tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Trần Tiếu sẽ nhanh nhẹn thông suốt đi vào D391 trong phòng. Lúc này lão đầu kia còn ở vào điên cuồng cười ngây ngô trạng thái. Cái này lão ca nhóm lại còn đang cười a. Mà Trần Tiếu sẽ nhặt lên tên kia cảnh vệ A thẻ ra vào. Cũng tiếp tục nhanh nhẹn thông suốt đi vào D416 trước gian phòng. Vậy tại sao hắn không gần đây tùy tiện mở ra một cái khác thu nhận thất cửa đâu? Ách, bởi vì Trần Tiếu muốn nhìn một chút cái này biết phun lửa còn ưa thích nghe nhạc thiếu nhi tiểu gia. Hỏa đến cùng là cái bộ dáng gì? Tóm lại, tiếp xuống hắn sẽ trước đưa vào 9527 cái số này. Bởi vì đây là lão đầu kia gian phòng mật mã, bất quá cửa cũng không có mở. Trần Tiếu lúc này sẽ có chút không cao hứng vểnh lên quyệt miệng. Bởi vì tại quan sát của hắn bên trong, cái này cảnh vệ khẳng định không phải loại kia sẽ vì mỗi cái gian phòng đều thiết trí một tổ khác. Biệt mật mã, còn muốn mỗi ngày đều đi nhớ kỹ sợ tính sai người. Cho nên, hắn lại tiện tay lại đưa vào 9528 nhóm này số lượng. Mà lần này, cửa liền mở ra. Trần Tiếu cũng được như nguyện thấy được D416 đến cùng hình dạng thế nào. Trong dự liệu, cái này tính tình không tốt lắm tiểu gia hỏa dáng dấp cũng không ra thế nào. Vì để tránh cho đụng chữ hiểm nghi, lần nữa cũng không nhiều miêu tả. Tiếp đó, Trần Tiếu cùng tiểu gia hỏa này sẽ tiến hành một đoạn đối thoại. Đại khái nội dung là dạng này. Ngao đừng tới đây, ta siêu hung ác. Ta mới bất quá đi. Bye bye. Ân, chính là như vậy. Về sau Trần Tiếu liền quay đầu rời đi. Tại về sau 15 phút bên trong, Trần Tiếu dùng tên kia cảnh vệ thẻ cùng 9529, 9526, 9530 làm mật mã. Phân biệt lại mở ra 3 cánh cửa, mà mấy cái này thiết lập hiếu kỳ đồ vật cũng trong dự liệu. Đem chọn cái đề cấp thu nhận khu, quấy nhiễu hỗn loạn tưng bừng. Lại thêm sự phát hiện kia tại chỉ biết là cười ngây ngô lão đầu tử hấp thụ ký ức phạm vi càng lúc càng lớn, sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền. Cái này thu nhận địa khu sẽ kinh lịch nó tự xây thành đến nay lớn nhất một lần nguy cơ. Đương nhiên, những này đều không có phát sinh. Bởi vì lúc này Châu Tiên Sinh nhìn xem Trần Tiếu bóng lưng, bất an trong lòng càng phát mãnh liệt. Rốt cuộc, hắn làm ra đời này chính xác nhất một cái quyết định. Trần Tiếu, Châu Tiên Sinh trực tiếp hô lên tên của hắn. Trần Tiếu sững sờ, tựa như là bỗng nhiên mới nhớ tới tên của mình. Hắn tại chỗ nghĩ nghĩ, cảm thấy cái tên này rất tốt, cho nên hắn rất vui vẻ. Làm gì? Hắn cười quay đầu, đối giám thị màn ảnh hỏi. Châu Tiên Sinh thật sâu đến thở hổn hển một hơi. Có thể xin ngươi giúp ta một chuyện a? Châu Tiên Sinh nói đến, nhưng hắn lập tức liền phát giác được. Mời Trần Tiếu hỗ trợ là một cái rất sai lầm dùng từ. Cho nên hắn lại sửa đổi nói. Không, chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Giao dịch. Trần Tiếu giống như thoáng nhấc lên điểm hứng thú. Hắn hướng màn ảnh trước đụng đụng. Giao dịch gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ta muốn mời ngươi đi cái kia có đánh dấu D391 gian phòng. Đem cái kia bị ngươi làm cho chỉ biết là cười ngây ngô lão đầu biết rõ tình. đem hắn đầu ấn vào trong ao, hoặc là trực tiếp đánh ngất xỉu. Tùy ngươi làm sao bây giờ, để hắn mất đi ý thức là có thể. Nói đến đây, Châu Tiên Sinh dừng một chút, lại tiếp tục nói, mà ta đã hứa hẹn, ngươi sẽ bị phóng thích. Trần Tiếu nghe, trong lúc nhất thời không có làm ra phản ứng gì, một bộ ta có nghe lầm hay không cái gì biểu lộ. Về sau hắn bắt đầu, hắc hắc hắc hắc, nở nụ cười. Hứa hẹn, hắn thì thầm một câu, ha ha ha ha ha, buồn cười quá, người vậy mà lại dùng hứa hẹn cái từ này. Ha ha ha ha, hắn nụ cười này giống như lại không ngừng được. Thanh âm để cho người phiền lòng ý loạn. Tốt, ta thật có thể hứa hẹn ngươi. Châu Tiên Sinh quát, Trần Tiếu chỉ lo cười, không có chút nào để ý tới Châu Tiên Sinh. Vậy ngươi muốn làm sao mới có thể giúp ta? Châu Tiên Sinh nghiêm nghị uống đến. Trần Tiếu rốt cuộc cười đủ rồi. Hắn vuốt vuốt có chút đau bụng, nói, như vậy, trước hát một bài tới nghe một chút a. Châu Tiên Sinh sững sờ, hắn cảm thấy mình nghe lầm. Ngươi là nói ca hát a? Hắn không hiểu thấu mà hỏi. Đúng, đúng, để cho ta ngẫm lại. Trần Tiếu bày ra một bộ cố gắng suy nghĩ dáng vẻ. A, sinh nhật ca thế nào? Hôm nay có thể là sinh nhật của ta. Châu Tiên Sinh nhíu chặt lông mày. Hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách lý giải cái này bệnh tâm thần ý nghĩ. Đây chính là yêu cầu của ngươi a? Hắn hỏi, Trần Tiếu bày ra một bộ, đừng ngốc, làm sao có thể, biểu lộ, nói ra, dĩ nhiên không phải, nhưng là ta hiện tại chỉ có đang nghe ca tình huống dưới mới có thể đi suy nghĩ yêu cầu của ta. Nói nhanh một chút, ngươi đang lãng phí thời gian. Châu Tiên Sinh gầm thét lên, hắn thật rất phẫn nộ. Cái này một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn cảm thấy Trần Tiếu là đang cố ý chọc giận hắn. Một bộ phận khác là bởi vì hắn đối cái tên điên này biện pháp gì đều không có. Trần Tiếu nghe được Châu Tiên Sinh tức giận tiếng giống về sau, một mặt đáng tiếc nói ra, a, vậy thì thật là đáng tiếc. Xem ra giao dịch này không có cách nào tiến hành tiếp. Nói xong, hắn liền đưa tay nhìn một chút cổ tay của mình. Mặc dù hắn căn bản không có biểu, mặc dù không biết ngươi tại gấp cái gì, nhưng vừa mới ngươi nói chỉ có 18 phút đồng hồ. Như vậy, hiện tại khả năng chỉ có 13, có lẽ là 12 phút đồng hồ. Nói xong, hắn liền đưa tay, muốn đi cài lên trên mũ giáp kính bảo hộ. Tốt, ta hát. Trong máy bộ đàm Châu Tiên Sinh giận dữ hét. Máy truyền tin một bên khác, Châu Tiên Sinh đã tức toàn thân phát run, nhưng là hắn lại chỉ có thể vuốt thuận khí tức. Hát lên, chúc sinh nhật ngươi nhanh, chúc sinh nhật ngươi nhanh, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Đại khái qua mười mấy giây, cũng không biết máy truyền tin bên kia nhân viên công tác đều là biểu tình gì cùng tâm tình. Tóm lại, Châu Tiên Sinh một bên chịu đựng phẫn nộ, còn vừa thật liền hát xong. Thật khó nghe, Trần Tiếu cau mày lầm bầm một câu. Châu Tiên Sinh không có giống, nhưng ai cũng có thể nghe ra. Hắn đã phẫn nộ đến cực hạn. Như vậy, người nghĩ đến yêu cầu của ngươi đến sao? Hắn hỏi. Giờ phút này, Châu Tiên Sinh tâm lý đã nói với chính mình, bất luận Trần Tiếu yêu cầu là cái gì, đều đáp ứng, sau đó chỉ cần chuyện này một chỗ lý hoàn tất, liền trực tiếp đem Trần Tiếu xử quyết. Hắn thậm chí còn lặp đi lặp lại huyễn tưởng nhiều lần xử quyết Trần Tiếu tràng cảnh. Nói thật ra, lừa gạt loại chuyện này trong mắt bọn hắn, thật liền là chuyện thường ngày. Mà Trần Tiếu cũng rất giống rốt cuộc nghĩ tới điều gì. Hắn thậm chí biểu hiện có chút hưng phấn nói, ta muốn nghe ngươi kể chuyện xưa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.